Chương 1561, thay ta huynh đệ trợ uy. Ngày thứ hai, kiếm nguyên quả tranh đoạt ngày, rốt cục đến. Phương Thần hộ tống đám người, đi tới trên quảng trường. Lớn như vậy trên quảng trường, lít nha lít nhít, đứng đây vô số nguyên tộc con em. Thô sơ giản lược tính ra thoáng cái, có chừng hơn 3.000 người. Ở trong đó sinh tử cảnh đế quân tiểu có hơn 80 người, còn lại đều là tạo hóa cảnh võ giả. Còn như tinh thần cảnh người, liền tham gia tư cách đều không có. Coi như tham gia, cu nở dê vụ sự vô bổ. Vượt qua Phương Thần đoán trước, trong đám người thấy được Tử Đao. Hắn cũng đã nhận được danh ngạch sao Phương Thần âm thầm suy đoán. Đúng lúc này, Tử Đao quay đầu cùng Phương Thần đối mặt. Phương Thần cảm giác, nguyên tộc con em, đối với mình có rất lớn ác ý, nhất là hàng trước nhất cửu đạo nhân ảnh, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Xem ra, muốn cướp đoạt kiếm nguyên quả, có chút khó khăn. Kỳ thật, Phương Thần cu nở dê có chính mình đón sát thủ. Mộng ảo chân ý tăng thêm thời không chân ý, nếu là thi triển đi ra, cho dù không địch lại, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Trong đám người lẫn nhau nghị luận. Lúc này, Nguyên Cốc xuất hiện. Bên cạnh hắn, có Hắc Nhận đế quân. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến cung phụ. Trên quảng trường, đám người cùng kêu lên hô to. Phương Thần gật đầu, nguyên lai Hắc Nhận đế quân trở thành nguyên tộc cung phụ, trách không được nguyên tộc sẽ dành cho Tử Đao một cái danh lạch. Xem ra vì trợ giúp Tử Đao tranh thủ danh lạch, Hắc Nhận đế quân cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Các vị, Nguyên Cốc phất phất tay, nói, ta nguyên tộc chấn tộc chi thụ kiếm nguyên thụ, kết kiếm nguyên quả 3 vạn năm thành thụ một lần. Mà lần này, 9 khỏa kiếm nguyên quả sẽ thành thụ. Hôm nay liền đem cử hành tranh đoạt chi chiến. Chỉ có cuối cùng thắng được cửu vị, mới có tư cách hưởng dụng kiếm nguyên quả. Nguyên Cốc, thành công kích phát trên quảng trường đám người ngang để ý chí chiến đấu. Tộc trưởng, nhanh bắt đầu đi, đã không thể chờ đợi. Đám người đại hống. Nguyên Cốc phất tay ra hiệu mọi người im lặng, toàn tức liền bắt đầu tuyên bố lần này tranh đoạt quy tắc. Lần này tranh đoạt, chia làm 5 vòng. Vòng thứ nhất là hôn chiến, chỉ có 1.000 người có thể tấn cấp vòng thứ hai. Nguyên Cốc tiếng cười nói ra, còn lại 1.000 người, sẽ tiến hành cuộc tranh tài vòng thứ hai, cứ thế mà suy ra, vòng thứ 5 sẽ quyết ra cuối cùng 9 người. Phía dưới, ầm ĩ khắp trốn. Tất cả mọi người đang đợi chiến đấu bắt đầu. Soạt Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận đế quân liên thủ, trong hư không bố trí một cái chiến trường. Sở hữu dự thi võ giả, đều sẽ tiến vào trong chiến trường. Nếu là không địch lại, có thể chủ động lui ra khỏi chiến trường. Trong chiến trường đao thương không có mắt, đại gia điểm đến là dừng. Nguyên Cốc nói xong, mở ra chiến trường. Lít nha lít nhít võ giả, bay vọt mà vào. Phương Thần cu nở dê đi theo đại đội ngũ, tiến vào trong chiến trường. Vòng thứ nhất tranh tài bắt đầu. Theo Nguyên Cốc tiếng nói thất lạc, lập tức bên trong chiến trường, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Nguyên tộc đệ tử, nhao nhao xuất thủ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là địch nhân, mỗi lần đào thải một người, chính mình liền nhiều hơn một phần cơ hội. Nhưng mà, Phương Thần vừa muốn động thủ, cũng cảm giác bị người để mắt tới. Là bọn hắn 9 người. Phương Thần cảm giác được 9 người này khí tức có chút quỷ dị, đang đến gần chính mình. Soạt không chút do dự thi triển ra thời không sách thần thuật, thân thể biến mất trong chiến trường. Người đâu 9 người lúc đến nơi này, vô hụt. Bọn hắn không cảm ứng được Phương Thần tồn tại. Đáng chết, tiểu tử này trên thân khẳng định có ẩn thân bí pháp. Cẩn thận tìm. 9 người coi thường hôn chiến, cẩn thận tìm kiếm lấy Phương Thần. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, cu nở dê rất kịch liệt. Rất nhiều thực lực nhỏ yếu đệ tử, cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, trực tiếp nhận thua. Phía dưới, Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận đế quân nhìn nhau cười một tiếng. Hắc Nhận huynh, ngươi nói huyết kiếm thánh có thể kiên trì qua một vòng này sao? Bị Nguyên Cốc hỏi như thế, Hắc Nhận đế quân lắc đầu nói, khó càng thêm khó. Hắc Nhận đế quân làm sao có thể không biết rõ, Nguyên Cốc đã sớm sắp xếp xong xuôi sinh tử cảnh đế quân, chuyên môn đối phó Phương Thần. Chỉ sợ, hắn đã chết đi. Nếu là trong chiến trường tử vong, vị kia cường giả bí ẩn cũng không thể nói gì hơn a, liền xem như Nguyên Yêu kiếm, cũng sẽ không vì hắn nói chuyện. Nguyên Cốc cười nói. Sau nửa canh giờ, trong chiến trường còn thừa lại hơn 1.000 người. Càng gần đến mức cuối, chiến đấu càng là tàn khốc, càng là kịch liệt. Ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bằng không mà nói, gặp phải nguy hiểm. Bất quá, cuối cùng vẫn là có người không kiên nhẫn. Một canh giờ sau, trên chiến trường còn lại 1.000 người. Hô cuối cùng kết thúc. Đại bộ phận võ giả thần thức đảo qua, phát hiện chiến trường còn lại 1.000 người, nhao nhao ngừng chiến đấu. Vòng thứ nhất hôn chiến, chỉ có 1.000 người có thể tấn cấp. Ha ha, tấn cấp vòng thứ hai. Lúc này, rất nhiều người phát ra vui sướng tiếng cười. Nếu là thời gian tại lâu một chút, bọn hắn tất nhiên sẽ bị đào thải. Cũng may, kiên trì nổi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người thư giãn xuống tới thời điểm. Phích một tiếng, một cái tới gần biên giới chiến trường võ giả, bị hoành không xuất hiện một cái chân to, trực tiếp đạp hạ chiến trường. Kết thúc. Phương Thần thân hình, không nhanh không chậm theo trong hư không xuất hiện, nhếch miệng cười nói. Đám người thấy thế, có chút chất phác. Vòng thứ nhất, kết thúc. Đúng lúc này, Nguyên Quốc thanh âm truyền đến. Chiến trường giải trừ, 1.000 người rơi vào trong sân rộng. Huyết kiếm thánh, ta muốn giết ngươi. Bị huyết kiếm thánh đạp bay cái kia võ giả, không thể nào tiếp thu được sự thật này, phóng tới cái trước. Phanh hắn lại một lần nữa vô tình bị huyết kiếm thánh đạp bay. Huyết kiếm thánh, ngươi quá phận. Đám người tức giận. Trên đài hội nghị, Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận Đế Quân có chút nhíu mày. Huyết kiếm thánh, chiến đấu đã kết thúc, ngươi còn ra tay coi là thật, ta nguyên tộc chả lẽ lại sợ ngươi? Nguyên Cốc trầm giọng nói. Nguyên tộc trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, là hắn chủ động ra tay với ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kích? Phương Thần hỏi ngược lại. Tộc trưởng, huyết kiếm thánh quá hèn hạ. Núp trong bóng tối thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén ta, người này vội vàng nói. Ngậm miệng, còn không ngại mất mặt. Nguyên Cốc sắc mặt tâm trầm, lấp lóe không thôi. Bị Nguyên Cốc quát lớn, người này cúi đầu rời đi. Nhạc đệm qua đi, Nguyên Cốc gâm lánh nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, vòng thứ nhất sàng chọn, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tiếp xuống khảo hạch, bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nếu các ngươi sợ, có thể rời khỏi. Nguyên Cốc liếc nhìn đám người, không có người lui lại. Nói đùa, thật vất vả theo vòng thứ nhất hôn chiến bên trong chỗ hết tài năng, ai sẽ rời khỏi rất tốt, không có người rời khỏi. Như vậy tiếp xuống các ngươi sẽ có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ về sau, vòng thứ hai bắt đầu. Nguyên Cốc no y đám người tranh đoạt từng giây khôi phục thể lực. Phía trước nhất 9 người, như có điều suy nghĩ nhìn huyết kiếm thánh đồng dạng, đôi mắt chỗ sâu, sắc ý hiện hiện. Hắc Hà quần đảo, Hắc Hà đỉnh núi, nhà tranh trước. Thiết liệt nguyên giao hữu rộng khắp, tin tức phi thường linh thông. Rất nhanh liền biết được, huyết kiếm thánh cu nở dê tham gia kiếm nguyên quả tranh đoạt. Tiểu tử này ngược lại là có năng lực, thế mà cùng nguyên tộc đòi hỏi một cái danh lạch. Thiết liệt nguyên nhếch miệng cười nói. Tại nói thế nào, ta cu nở dê thiếu tiểu tử này một cái nhân tình, hắn tại nguyên tộc tất nhiên sẽ bị bài xích, ta đi cấp hắn chấn chẳng tử. Dứt lời, thiết liệt nguyên bàn tay vung lên, trước người hư không xé rách, vừa xài bước ra, tiến vào trong đó. Không bao lâu, thiết liệt nguyên đi tới nguyên tộc thánh địa. Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận Đế Quân phát hiện trước nhất thiết liệt nguyên đến. Ngọn gió nào đem ngươi tôn đại thần này cu nở dê thổi tới Nguyên Cốc tự mình ra nên tiếp. Thiết liệt nguyên hiện thần, cười ha ha, Nguyên Cốc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a thiết liệt nguyên, không nghĩ tới ngươi cu nở dê thích tham gia náo nhiệt. Đang khi nói chuyện, ba người rơi vào trên đài hội nghị. Thiết liệt nguyên địa vị siêu nhiên, Nguyên Cốc cũng không dám không nể mặt mũi. Phía dưới trên quảng trường, trong nháy mắt sôi trào. Đây không phải là luyện khí bảng đệ nhất thiết liệt nguyên thần sư sao? Đúng vậy à, thiết liệt nguyên thần sư đến ta nguyên tộc làm cái gì? Thật là thiết liệt nguyên thần sư, hắn thế mà tới. Rất nhiều nguyên tộc con em, đều nghe qua thiết liệt nguyên. Nhìn thấy chân nhân, vô cùng kích động. Ánh mắt mọi người, đều tập trung vào thiết liệt nguyên trên thân. Nguyên tộc kiếm nguyên quả, đây chính là hạ giới trí bảo A 3 vạn năm mới thành thục một lần, có thể gặp một lần, cu nở dê chuyến đi này không tệ. Thiết liệt nguyên cười nói, ta nghĩ, ngươi thiết liệt nguyên khẳng định không chỉ mục đích này. A Nguyên Cốc nhìn thẳng thiết liệt nguyên no y. Thiết liệt nguyên nghe vậy, cười ha ha, dĩ nhiên không phải, ta là tới cho ta huynh đệ trợ uy. Lúc này, đến phiên Nguyên Cốc cùng Hắc Nhận Đế Quân kinh ngạc. Thiết liệt nguyên huynh đệ, cu nở dê tại tham gia cạnh tranh, chẳng lẽ thiết liệt nguyên trong miệng huynh đệ, là bọn hắn nguyên tộc người nghĩ tới đây? Nguyên Cốc trong lòng không hiểu có chút kích động. Phía dưới đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết thiết liệt nguyên đang nói ai. Duy chỉ có Phương Thần, khoe môi vểnh lên, vẻ mặt tươi cười.